Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1118, yên lặng cầu nguyện phen. Canh, 3, đường Mèo Phai đi đến an toàn vị trí lốp, chính diện trên chiến trường chiến đấu đã kết thúc. Hàn Quốc đối chiến tịch giọng nói không khí có vẻ hơi xa xút. Cao kéo thấp đi, làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Khó chịu nhất không phải một đợt đoàn đánh thua mất, mà là cái này một đợt đoàn. Người rõ ràng đang đánh trước đó cho là mình bên này phần thắng sẽ rất lớn. Tại lập đoàn thời điểm cũng không có phạm phải cái gì sai lầm. Nhưng kết quả sau cùng hết lần này tới lần khác là bọn hắn thua. As Lư Hương vì cái gì tất cả mọi người có thể phát động. Thời gian ngắn ngủi bên trong, mấy người thậm chí đều không có hướng thiên phú phương diện này suy nghĩ. Bởi vì lúc trước chưa bao giờ có khơi dòng. As vợ bọn hắn không phải chưa nghe nói qua, nhưng luôn cảm thấy cái này anh hùng quá gân gà. Trước kia As tác dụng phụ trợ là lợi dụng mình ADC đặc tính, làm ra một chút có thể phụ trợ đoàn đội trang bị. Tỷ như nói hắc cắt phối hợp cuồng cung Ronan. Tại đoàn chiến thời điểm, As có thể lợi dụng cái này hai trang bị nhanh chóng cắt giảm trên người đối thủ hộ giáp, lấy đạt tới vì đồng đội gia tăng chuyển vận mục đích. Nhưng bọn hắn chưa hề đều chưa từng nghe qua As còn có thể ra Lư Hương. Hơn nữa có thể phát động. Như vậy cũng tốt, so ai cũng biết sữa tắm tác dụng là dùng đến tắm rửa. Sẽ rất ít có người có sữa tắm đến gội đầu đồng dạng. Sinh mệnh nguyên tuyền, trước hết nhất nghĩ tới là Karela. Bởi vì kiên quyết đeo thiên phù đối phụ trợ mà nói cơ hồ là tất không thể thiếu. Tại giai đoạn trước song phương ADC đều không có trang bị tình trạng dưới, phụ trợ thậm chí có thể làm được 1v1 cùng ADC thay máu mình không lỗ. Chỗ ỷ lại chính là kiên quyết đeo thiên phú. Bất quá có phụ trợ chọn bạo phá, có người thì là chọn hài cốt sơn phủ. Sinh mệnh nguyên tuyền lựa chọn cũng có, nhưng là rất ít. Dù sao sinh mệnh nguyên tuyền phát động điều kiện là đối với đối thủ tạo thành giảm tốc. Có thể tạo thành giảm tốc phụ trợ anh hùng cũng không ít. Tỷ như Therese E kỹ năng cùng R kỹ năng, Leona đại chiêu loại hình, những này đều có thể. Nhưng cũng bởi vì hai cái này kỹ năng vì ADC ra một cái Lư Hương, cái này tính chất so sánh giá cả lại chẳng ra sao cả. Còn không bằng ra cái cứu rỗi có thể uống thuốc đoàn đội. Lư Hương thứ này cuối cùng vẫn là mềm phụ độc quyền. Karela nghĩ đến sinh mệnh nguyên tuyền, lại liên tưởng đến As đặc tính, trong nháy mắt liền hiểu. Toàn viên Lư Hương, đương tiểu long tử trận âm thanh âm vang lên thời điểm, Karela lưng cũng không khỏi một trận phát lạnh. Suy nghĩ lại một chút nhà mình đội hình, bọn hắn giống như là đưa tới cửa cừu non. Hiện tại Karela đã não bổ ra CN bên này chiến thuật ý đồ, không ngừng đối bọn hắn ngoắc. Các ngươi đến, đến khoái hoạt, đúng, liền cái kia heo muội cùng Mèo Phai, các ngươi thêm ra điểm thịt là được rồi, sau đó kháng ở phía trước, để chúng ta As đánh trước một chút, những người còn lại một tập kích, toàn viên Lư Hương quái xong rồi, CN bên này sợ thịt sao, có Vên đang sợ cái chùy thịt, Kindred, Vên loại này anh hùng đều là đánh xe tăng năng lực tương đối mạnh. Mà lại so sánh xuống tới, CN đội hình thật sự là quá linh hoạt a. Năm anh hùng, ngoại trừ As xạ thủ bên ngoài, bốn người đều có chuyển vị cùng bảo mệnh năng lực, trừ phi bọn hắn có thể khai ra hoàn mỹ đoàn chiến. Chính là Mèo Phai phối hợp dây cót chí ít dây mất hai người tình huống dưới cái này đoàn chiến mới tốt đánh, nhưng nào có như vậy chuyện dễ dàng. Từ cái này dao động tiểu long đoàn bên trong chọn vị trí liền có thể đã nhìn ra. CN là tuyệt đối không có khả năng cho đến bọn hắn lớn rất nhiều người cơ hội. Trừ phi DRS, Lucian giao chuồn, Groot giao chuồn, Kindred As Ven, ba người này tránh hiện còn ở, tác răng bị người bắn thành cái sàng về sau. không khỏi chà sát mặt. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không thịt. ADC hiện trạng hoàn toàn chính xác đáng lo. Hậu kỳ bị người xoa một chút liền sẽ chết. Vì cái gì tất cả mọi người không quan tâm là top lên, mid vẫn là jungle, thậm chí đối diện phụ trợ đều nghĩ đến tại đoàn trong chiến đấu trước giây mất ADC. Bởi vì ai cũng biết, nếu như tùy ý một cái phát dục bình thường ADC ở vào một loại không áp lực chuyển vận điều kiện. Như vậy ADC chính là đoàn chiến bên trong cha. Cũng chính là dã quái không thể đi ra. Không phải sợ không phải dã quái đều sẽ ra cửa đi tới đường đỗi ADC. Đối diện chuyển vận đã không phải là hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Tác Giang thậm chí cho rằng, coi như mình làm ra thạch tượng quỷ bản giáp về sau, cũng vẫn rất khó chịu đựng lấy đối thủ tập kích tổn thương. À đúng, người ta còn cầm một đầu hỏa long, đồng thời tiếp theo đầu vẫn là hỏa long. Chậc chậc, hôm nay tiểu long là họ Hoa hả? Nhìn thấy long trong hầm không có chút nào biến hóa hỏa diễm ấn ký. MLSG tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đều cẩn thận một chút. Ta cùng Lucian trong khoảng thời gian này không có tốc biến. Bọn hắn hẳn là sẽ cường điệu nhằm vào. Lý Mục tiếp tục chỉ huy chỉnh thể đoàn đội. Minh bạch, mà cùng lúc đó, Vospa diễn đàn cũng là sôi trào. Những cái kia nói Tiểu Minh là diễn viên cút ra đây được chứ? Ha ha, quả nhiên vô tri người hay là nhiều. Thắng thổi, thua hác, các ngươi đời này cũng cứ như vậy. Đi a, còn chờ cái gì? Kéo hác đi lên a. Ta mẹ nó hôm nay cũng muốn chơi phụ trợ as. Sau đó để cho ta cơ hữu jungle tuyển cái kiếm thánh. Top lên lại tuyển cái man vương. Hừm. Trận này cho ứng biến tốc độ vẫn rất nhanh. Hậu trường trong phòng nghỉ. Các ngươi đây là còn chuẩn bị nhiều ít bộ áp đáy hòm đội hình a. Búp bê hoàn toàn phục. Nhìn thấy Phong ca dáng vẻ là hắn biết. Cái này căn bản là người ta chiến thuật dự trữ bên trong một bộ hệ thống mà thôi. Bí mật, Phong ca cười cười. Bất quá loại này đội hình là cần đối thủ phối hợp. Rất rõ ràng. Kakomer trận đấu này BP phi thường phối hợp. HC, một cái khác hậu trường trong phòng nghỉ. Kakoma nhịn không được hát hơi một cái. Sắc mặt của hắn có chút phát xanh. Tranh tài đánh tới loại thời điểm này. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra mình bị người xáo lộ. Ra tối thịt trang bị. Sát bên độc nhất đánh. Nếu như cái này khiến hắn nhóm lựa chọn giấc mộng yểm jungle. Lại đến cái kiếp trung đơn, top lên lựa chọn cái dây cái gì còn không phải đem đối thủ cái này đội hình treo lên chùy. Kết quả hắn cái này BP tựa như là cho người ta tặng đầu người đồng dạng. Trong nước diễn đàn hắn cũng nhìn, bởi vì cái gọi là bình xịt không biên giới. Hiện tại rất nhiều người đều tại full BP, cũng không ít người tại full thước đế. Không so sánh liền không có thương tổn. Toàn bộ nhờ đồng hành phụ trợ. Thước đế Kayasa giai đoạn trước phát dục bị ép thảm như vậy liền không nói. Cái này đợt thứ nhất đoàn chiến đánh chính là cái gì? Người ta CN tại lựa chọn Kayasa thời điểm đều là về sau sắp xếp ADC trên mặt bay. Hắn cái này Kayasa lại là dùng để chạy trốn. Đôi này so xuống tới là thật mất mặt. Nhưng vấn đề là cái này một thanh thế cục. Kayasa có thể bay đối diện xếp sau sao? Sợ không phải bay qua một nháy mắt liền đánh ra đến cái AQ. Mình liền bị hòa tan hầm. Còn phải chí ít hai kiện. Không, ba trang bị mới có thể lật bàn. Đây là một phen tổng kết về sau. Kakoma cho ra một cái làm hắn cảm giác được bi ai kết luận. Mà lại Kakoma hiện tại lo lắng chính là cái này ven. Đợt thứ nhất đoàn chiến, Ven không có tham gia đoàn còn tại phát dục, mà lại tốc biến nhanh tốt. Heo muội trong thời gian ngắn muốn động cái này Ven không có dễ dàng như vậy. Đợi đến đợt tiếp theo đoàn chiến thời điểm, cái này hoàn mỹ phát dục Ven có phải hay không liền có hai kiện chụp vào. kia có Lư Hương quái gia trì bên đánh xe tăng năng lực lại nên có bao nhanh. Dây cót kỹ năng lại có thể bên trong mấy cái. Kakoma bây giờ có thể làm chỉ có ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.